Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thẩm Dư Huệ vẫn chẳng nói gì, giữ nguyên vẻ hờ hững như cụ Oanh Oanh cũng không bận tâm. Cứ thế bước theo cậu hơn 10 phút, cho đến khi hai người đi đến một khu chung cư cao cấp phủ cảnh viên. Cô dừng lại một chút, nhìn quanh. Khu chung cư này nằm ở trung tâm thành phố Ninh Bắc, thuộc khu vực thương mại sầm uất, giá cả đắt đỏ vô cùng. Không ngờ Thẩm Dư Huệ lại sống ở đây. Cậu đi thẳng đến cửa căn hộ, cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô gái vẫn kiên trì bám theo. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo. Đừng đi theo tôi nữa. Nếu cô cũng học ở trường trung học Tiệp An, chắc hẳn đã nghe qua về mệnh cách của tôi. Ở gần tôi không có lợi cho cô đâu. Oanh Oanh dừng lại, nhìn thẳng vào cậu, giọng nói kiên định. Tôi không sợ. Ánh mắt Thẩm Dư Huệ tối sầm lại. Cậu đã gặp rất nhiều cô gái nói câu này, nhưng đến cuối cùng, ai cũng rời đi. Từ nhỏ đến lớn, vì mệnh cách mà cậu không thể ở cùng gia đình, một mình lang bạt khắp nơi. Cuối cùng, cha mẹ quyết định để cậu đến Ninh Bắc học cấp 3, chỉ vì nghe nói nơi này phong cảnh đẹp, không khí trong lành. Nhưng dù ở đâu, vận mệnh của cậu cũng chẳng hề thay đổi. Từ khi nhập học tại trường trung học Tiệp An, Thẩm Dư Huệ đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhờ vào ngoại hình xuất sắc của mình. Rất nhiều cô gái đã mạnh dạn tỏ tình với anh. Thế nhưng, anh luôn từ chối một cách thẳng thừng. Lý do mà anh đưa ra là, mệnh cách của tôi rất đặc biệt. Nếu có người thân cận, người đó sẽ gặp tai họa. Những lời này, đối với các cô gái đang mơ mộng về tình yêu lãng mạn, thật sự khó mà tin được. Họ đều nói không sợ, dù anh có từ chối thế nào. Vẫn có người kiên trì theo đuổi, cố gắng tiếp cận anh. Nhưng rồi, từng người trong số họ lần lượt gặp chuyện không may. Có người vô tình trượt ngã gãy chân, có người bị vật thể từ trên cao rơi xuống đập vào cánh tay, thậm chí có người còn gặp một vụ tai nạn giao thông nhẹ. Đến lúc này, học sinh trong trường mới dần nhận ra. Thẩm Dư Huệ không nói dối, anh thực sự mang mệnh, thiên sát cô tinh. Ngay cả chỉ cần tiếp xúc lâu một chút cũng có thể đem đến vận rủi cho người khác. Dần dần, mọi người bắt đầu né tránh anh, e dè và sợ hãi. Thế nhưng, vẫn có những cô gái tin rằng mình đặc biệt. Họ nuôi dưỡng những ảo tưởng ngây thơ, cố chấp tiếp cận anh. Sau đó, Thẩm Dư Huệ bắt đầu ít đến trường hơn. Anh nghĩ rằng cô gái trước mặt mình lúc này cũng là một trong số họ. Nhưng Oanh Oanh nhớ lại lần thứ hai gặp anh. Anh cũng từng nói điều tương tự. Lúc này, cô vội vàng xua tay, giải thích. Bạn học, đừng hiểu lầm. Tôi không có ý gì khác đâu. Tôi biết về mệnh cách của cậu, nhưng tôi thực sự không sợ. Mệnh cách của cậu sẽ không ảnh hưởng đến tôi. Cách chương.